Bưu Hãn Dân Quê, chương 89, tắm rửa, góc truyện audio.com. Đến 22 tháng chạp, trong thôn tràn ngập không khí qua năm mới, các nhà các hộ gia tăng xây đậu hũ, làm bánh mật. Hắc Muội nhớ tới năm đó Tam Mộc trốn ở nhà nàng, nhìn hắn ý vị thâm trường cười cười. Tam Mộc trong lòng cũng vạn phần cảm khái, nghĩ tới cái đêm cô tịch lắng nghe ấm áp, nhìn cảnh tượng người nhà vờn quanh nhau, nói cười vui vẻ, thật tình có chút cảm giác dường như đã mấy đời. Hắc Muội bưng một chén đậu hoa lớn, đưa cho Tam Mộc uống hết đi. Sáng sớm Lâm Thúc và Phùng Quý phải đi hạ thôn xây đậu hũ, năm nay đậu nành cũng không bán lưu trữ qua năm mới xây đậu hũ ăn. Ăn đi còn nóng, có bỏ đường. Nàng còn nhớ năm đó hắn tập kích ngực đòi ăn đậu hoa ngọt. Tam Mộc lại có chút ngượng ngùng, dưới ánh mắt chờ mong của Hắc Muội uống từng ngụm vào miệng ngọt trắng mịn còn ngọt đến đáy lòng. Nàng vẫn nhớ kỹ tình cảnh lúc trước trong phòng tối nhỏ hắn liều chết trêu chọc muốn ăn đường. Cũng may cuộc sống ngày càng tốt, ăn đường không phải chuyện khó khăn nữa. Năm nay nhiều người cùng đón năm mới, Hắc Muội xây gần một thùng đậu ũ, còn có rất nhiều đậu phụ phơi cây ép ra dầu nành cùng thịt khô chưa ăn đã biết có bao nhiêu ngon. Đương nhiên năm nay Phùng Quý không cần làm việc nặng nữa, Lâm Thúc đã cướp việc, ngược lại Tam Mộc không chen tay vào được. Lâm Thúc đẩy Tam Mộc là người đọc sách sao có thể làm việc nặng, ta làm được rồi. Hắc Muội nhìn thấy mắt trợn trắng, Tam Mộc thì cười trộm. Sơn tặc cướp của phóng hỏa khi nào thành người đọc sách? Cho nên nói trông mặt mà bắt hình dong sẽ hại chết người a. Năm nay bánh mật vẫn là thứ xa xỉ, làm bánh mật bình thường dùng gạo nếp nhưng giá gạo nếp so với gạo bình thường đắt hơn, 5 cân gạo mới có thể đổi 3 cân gạo nếp cho nên dân quê làm bánh mật đều làm không nhiều lắm, làm ra sẽ coi như là thứ quý giá gì đó. Hắc Muội trực tiếp đổi 30 cân gạo nếp, mài thành bột, bắt đầu cùng Cát Tường làm bánh mật. Thời điểm nhào bột không ngừng thêm nước sôi vào, nhưng không thể thêm nhiều cũng không thể thêm thiếu, may mắn có Cát Tường ở đây, làm bánh mật là món sở trường nhất của nàng. Hắc Muội ở bên cạnh vẫn hỗ trợ Tam Mộc vui sướng hài lòng nhìn tỉ muội các nàng bận rộn, này xem như cái Tết náo nhiệt ấm áp nhất hắn từng qua. Gần đến giữa trưa bánh mật đã hấp chín, từng lòng hấp nóng hôi hồi mở ra, bên trong là một cái bánh mật tròn tròn trắng trắng, trong suốt nhìn thật phấn khởi. Tam Mộc vô cùng tò mò hỏi, thế nào chỉ có một cái? Gấp cái gì? Hắc Muội cười cười, Cát Tường đã cầm sợi bông tới, một đầu cắn ở trong miệng, một đầu cố định trên tấm thớt, hai tay nhanh chóng đem cái bánh xoay tròn, như là ảo thuật, bánh mật bị chia thành nhiều khối vô cùng đều đặn. Hắc Muội nhặt lên đặt vào trong chậu, lại nhìn Tam Mộc và Tứ Nha đều một dạng muốn ăn, buồn cười nói, muốn ăn à? Ráng nhịn một chút, buổi tối lại ăn, nhưng hai người vẫn ăn vụng. Lúc đầu Tam Mộc còn không rõ vì sao phải chờ tới buổi tối ăn, nhưng thực sự đợi đến tối hắn mới hiểu được bánh mật này ăn càng lạnh càng ngọt, ăn còn ngon hơn lúc nóng. Buổi tối Hắc Muội lại sắp xếp Béo Nha đưa chút bánh đến nhà Ngô Bảo Nhi, còn Tứ Nha thì đưa một ít tới nhà Đại Bàn Tàu Từ. Ngày hôm sau Đại Thụ lại tới đưa bánh xốp, mấy cái bánh xốp này ăn kỳ thực cũng có một phen phong vị. Đại Thụ hơn nửa năm đã cao lớn rất nhiều, cũng khỏe mạnh càng đen. Góc truyện audio.com Một ít đối với Tứ Nha vẫn vô cùng thân thiết. Hắc Muội liền giữ Đại Thụ ở nhà ăn cơm, còn đặc biệt phái Tứ Nha đi xin phép Đại Bàn Tàu Từ hắn mới bằng lòng lưu lại. Hắc Muội nghĩ Đại Thụ thật đúng là đứa con ngon, càng thích. Vừa vặn Ngô Bảo Nhi đi cùng Lão Bộc cũng mang đồ đến, hắn đưa chính là thịt bò quý hiếm, toàn bộ chân con bò. Hắc Muội mừng như điên, cũng giữ Ngô Bảo Nhi lại ăn cơm. Giữa trưa bữa cơm này vợ chồng Cát Tường đảm nhiệm xuống bếp, Lâm Thúc giỏi về làm thịt nấu canh, đặc biệt là món xào, Cát Tường lại thành trợ thủ. Lâm Thúc trực tiếp đem chân bò cắt thành từng khối, Cát Tường đem từng khối ướp với ngũ vị hương phấn. Như vậy có thể lưu một thời gian, khi nào ăn trực tiếp cắt miếng nấu là được. Đem xương thịt bò đi hầm, mặt khác Lâm Thúc đem mấy miếng thịt vụ vặt thái sợi cùng hành tây cho thêm vào xào, ngửi mùi, mọi người nước miếng đều sắp chảy ra. Bởi vì lo lắng đến Ngô Bảo Nhi thích ăn đồ ăn nhẹ, Lâm Thúc ngoại trừ nấu canh thịt bò củ cải còn làm món thịt kho tàu, Cát Tường còn đặc biệt làm cải củ cùng đậu ngon miệng. Ăn cơm trưa Ngô Bảo Nhi và Đại Thụ tạo nên đối lập rõ ràng, một người thích ăn cải củ cùng đậu sừng, một người thích ăn thịt bò. Hắc Muội nghĩ Đại Thụ cũng đáng thương, gia cảnh không tốt, đây đúng là lúc đứa nhỏ cần phát triển. Ngày hôm sau xem như hết năm cũ, Phùng Quý và Lâm Thúc chọn một ngày giết heo. Thủy Sinh và Phú Đệ Vân Ca đều tới hỗ trợ, cuối cùng Phùng Kim và Phùng Bà Bà được tin cũng đến, bất quá lần này hiển nhiên cũng mặt dày đến kiếm chút gì đó, nhưng hiện tại bà đã thấy rõ tình thế, chỉ có lấy lòng Hắc Muội bà mới có thể sống tốt, cho nên vừa vào cửa liền khen Hắc Muội tài giỏi, chăm sóc cuộc sống gia đình ngày càng hưng thịnh. Mọi người đều mặc kệ bà, một đầu heo trừ chia cho Phú Đệ Vân Ca mấy cân xem như tiền công, lần này hắc muội một cân không bán, hiện ở nhà nhiều người nàng muốn mọi người đều được ăn, nói sau cũng không thiếu chút tiền này. Cho nên trực tiếp muối lại một nửa, nghĩ tới lúc Lâm Thúc và Cát Tường về trấn cho bọn họ mang về. Đầu heo, lưỡi heo, đuôi heo, lỗ tai cái gì trực tiếp dùng ngũ vị ương phân ướp, mùi thơm từ trong nhà bếp bay ra khắp nhà, cũng có bầu không khí đón năm mới. Cuối cùng hắc muội vẫn cho Phùng Kim và Phùng bà một ít thịt heo, không phải nàng mềm lòng, mà là nể mặt cha nàng, nghĩ cho bọn họ này nọ toàn thôn sẽ biết, này cũng là cho Phùng Quý mặt mũi. Hôm đó giữa trưa chính là ăn món xương hầm dưa muối, lại kêu đại thụ tới ăn, bởi vì đều là người trong nhà ăn, nên chọn những phần ngon nhất của con heo ăn. Thời điểm đại thụ đi về hắc muội cho thêm mấy cân thịt cùng nội tạng. Vợ chồng Thủy Sinh là người thành thật đối với hắc muội tình nghĩa, đều ghi tạc trong lòng, cảm niệm thật sự. Làm xong tất cả lúc xế chiều Cát Tường bắt đầu nấu nước cho Phùng Quý Lâm Thúc tắm rửa, lần tắm rửa này xem như tẩy sạch dơ bẩn năm cũ đón năm mới. Bất quá công việc các nàng làm xong rồi, có thể an tâm mặc áo bông mới chờ qua năm mới. Ngày hôm sau cả một Cát Tường và hắc muội béo nha dọn dẹp nhà một phần, tứ nha cũng tắm rửa sớm, mặc vào áo bông lông thỏ Cát Tường làm khô nàng, nhìn qua giống một bé gái, rất đáng yêu. Giữa trưa Cát Tường kêu béo nha cũng tắm rửa thay quần áo. Kế tiếp chính là hắc muội cùng Tam Mộc, Cát Tường thì còn muốn đợi ngày mai mới tắm, nàng muốn. Góc truyện audio.com, đem sửa sang nhà của Lâm Thúc ở thôn Đại Diệp lại. Nấu xong nước Cát Tường liền kêu hắc muội tắm, chính mình rời đi. Phùng Quý luôn ở bên ngoài ngồi nói chuyện phiếm với Tam Mộc thỉnh thoảng ăn đậu phộng. Ông còn âm thầm kỳ quái Tam Mộc thế nào không ăn bánh mứt trái cây mua ở trấn về, chỉ thích ăn đậu tằm đậu phộng dân dã này. Vừa ngẩng mặt phát hiện nồi nước đã bốc hơi. Ông nghĩ hắc muội đi vào tắm đã lâu, bất quá mùa đông tắm bồn quả thật thoải mái. Vì thế đem nước sôi trong nồi múc vào thùng, đối với Tam Mộc bên cạnh nói, Tam Mộc xách thùng nước vào cho hắc muội kêu nó từ từ ngâm. Tam Mộc tiếp nhận thùng, khóe miệng thầm ý cười, hướng phòng tắm đi. Hắc muội ngâm mình ở trong thùng thoải mái đến rên hừ hừ, ấm rào rạt, xương cốt đều giãn ra, chính là nước dần dần có chút lạnh, đang nghĩ tới nếu lại có một thùng nước ấm thêm vào thì tốt biết bao, nghe được tiếng bước chân nghĩ Cát Tường thật sự là săn sóc cũng không quay đầu lại nói, ngâm thật thoải mái a. Thoải mái như vậy, Lâm Tam Mộc ở sau nói. Hắc muội giật mình, thấy người vào là Tam Mộc đứng ở một bên, nàng lập tức thiếu chút nữa kêu ra, bản năng lui vào trong thùng ôm ngực nhìn hắn, thế nào là chàng? Nàng lại không biết thái độ của nàng giờ phút này chọc người, hai mắt bị nhiệt khí bốc hơi trong suốt, khuôn mặt hồng nhuận mềm mại, nhất là đường cong cái cổ, mang theo hơi nước trong suốt. Cha kêu ta đưa nước ấm vào cho nàng, nói nàng ngâm cho tốt. Tam Mộc cười hơi cúi mắt, tâm tình lại vô cùng tốt, xách thùng lên dọc theo vách thùng đổ vào. Hắc muội đề phòng nhìn hắn, vừa thẹn vừa giận, gắt gao che đậy ngực. Vốn nàng vẫn lui ở trong nước, hơn nữa Tam Mộc vô cùng đứng đắn nhìn cũng không nhìn, nàng cũng dần dần thả lỏng, theo đó thùng nước chậm rãi đổ vào, nhiệt độ nước dần dần cao lên. Được rồi, nóng, nàng nói, Tam Mộc như không có nghe được cúi đầu tiếp tục đổ nước, thẳng đến nhấc muội thật sự chịu không nổi, nhảy dựng lên, một cái khăn lớn như vậy cũng không biết che chỗ nào. Thẳng đến lạnh một lần nữa lui vào trong nước, vẻ mặt đưa đám nói, chàng cố ý đi. Bên cạnh Tam Mộc cười như mèo trộm được cá, mặt mày hớn hở, đây chính là nàng tự đưa tới cho ta thưởng thức, quả nhiên, cảnh xuân vô ản đều ở đỉnh núi a. Nói đến hắc muội mặt đều tái đi, nhìn hắn không đi hung hăng lấy mắt chừng nàng. Hắn khiêu khích nhìn nàng như vậy, còn càng lúc càng tiến gần, khóe miệng thủy chung ý cười, cùng hắc muội run run hình thành đối lập rõ ràng. Vẫn chuyển động đến sau lưng hắc muội, hắn chạm vào đôi môi đỏ mọng, hắn còn hôn đến gò má, đôi môi cổ, thậm chí nếu xương quai xanh tuyệt đẹp hắn mong nhớ, một đường xuống dưới. Hắc muội ngây ngốc không nghĩ tới môi của hắn liền trực tiếp dừng trên mặt và cổ nàng, mang theo chút hơi lạnh lan tràn đến lòng của nàng. Nàng cảm thụ được thân thể mình trở nên càng mềm càng nóng, nhìn dung nhan tuấn mỹ đáy lòng mềm mại, ngửi được hương khí thản nhiên trên người hắn, cảm nhận được hô hấp hắn nhợt nhạt hỗn loạn. Nàng vẫn vây lấy ngực mình như trước, cuộn mình bảo vệ thân thể trơn bóng, như thế chỉ có thể tùy ý đôi môi ôn nhuận nóng cháy của hắn gắt gao áp bách, thậm chí cậy mở răng nanh truy đuổi lưỡi nàng. Nàng cảm thấy chẳng những đầu óc mình có chút thiếu dưỡng khí, tâm cũng dần dần cô chút thiếu dưỡng khí. Lưỡi của hắn công thành chiếm đất đã một, góc truyện audio.com, đường xuống, trong miệng đều là hương vị ngọt ngào, phảng phất mang theo ma lực làm cho hắn có chút mất khống chế, luôn luôn tự cho là kiêu ngạo. Trong tiếng kinh hô của Hắc Muội, hắn đã nhấc nàng từ trong nước ra một đoạn, một đôi run rẩy ngay ở cái nhìn của hắn dựng thẳng lên, giống như hoa sen đầu hạ nổi trên mặt nước, lại như hồng mai nở rộ trong gió tuyết. Trong lòng hắn run lên, hai tay đã mau hơn suy nghĩ chụp lên, như phản xạ có điều kiện cúi đầu một ngụm ngậm lấy đẫy đà mềm mại của nàng. Môi hắn ẩm ướt như cam lộ mút vào, liếm ăn. Mà Hắc Muội đã choáng váng hồ đồ, chỉ cảm thấy toàn thân ngứa ngáy khó chịu từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân, như có sợi chỉ tác động mỗi một chỗ thần kinh của nàng. Chóp mũi chỉ có hương khí tươi mát trên người hắn, hơi thở quanh quẩn, trước mắt cũng chỉ có hai gò má cùng cổ sạch sẽ của hắn. Dưới sự vuốt ve mút vào của hắn, Hắc Muội hoàn toàn không biết giờ phút này trên mặt mình đã lộ ra phong tình 10 phần nữ nhi. Hắn liền thâm trầm nhìn dung mạo như nước của nàng, cuối cùng kiềm chế từng trận sao động, giọng nói ám ách lợi hại nói, mau đứng lên đi, muốn cảm lạnh. Nói xong đứng dậy không chút nào do dự rời đi. Còn lại trong phòng tắm trống trơn, Hắc Muội lui vào trong nước chậm rãi cúi đầu che mặt, trong lòng như vạn con ngựa đang chạy, tâm hoảng ý loạn cách trương.